Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 155, thấy chiêu phá chiêu. Mọi người đều đang vì Lippy cái này thay đổi người cảm thấy nghi hoặc, đồng thời không chút khách khí nghi vấn hắn thay đổi người điều chỉnh. Thế nhưng bị như thế nghi vấn nhân vật chính nhưng trầm ổn địa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Phảng phất Balotelli không phải hắn đổi đi như thế. Hoặc là hắn hoàn toàn không thấy Balotelli lần kia sai lầm. Trên thực tế hắn đương nhiên nhìn thấy. Trong lòng hắn rõ ràng lắm. Chỉ là hắn cũng không thể đối với cái kia vừa thay lên sân cầu thủ biểu đạt bất mãn. Hắn ngồi ở bên sân. Một mặt bình tĩnh. Nhưng là ở cho các cầu thủ truyền đạt như vậy một tin tức đừng có gấp. Chúng ta còn có thời gian cùng cơ hội. Đừng tự loạn trận cước. Các cầu thủ ở đây trên nhìn thấy như thế một cái trầm ổn huấn luyện viên. Đều dồn dập yên lòng. Huấn luyện viên trưởng đều không hoảng. Chúng ta hoảng cái gì? Dù cho là vừa xuất hiện sai lầm Balotelli cũng như thế nghĩ. Trên thực tế Balotelli biết khóa này Euro đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Ở Euro trước, có môi giới liền nói với hắn. Nếu như muốn thuận lợi điểm rời đi Nottingham Forest, phải ở trên Euro lấy ra có sức thuyết phục biểu hiện đến. Như vậy hắn mới có biện pháp đi chung quanh du thuyết. Ở Nottingham Forest hai cái mùa giải, đã để hắn ở châu Âu trên giới bóng đá dần dần không còn danh tiếng. Lúc này còn muốn xem cái người mới như vậy một lần nữa dốc sức làm. Có loại ý nghĩ này Balotelli phi thường tích cực. Tuy rằng xuất hiện sai lầm, thế nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Một lòng chỉ muốn ghi bàn hoặc là kiến tạo đội hữu. Balotelli ở Forest là đá tiền đạo. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này, hắn đi tới sau khi đánh nhưng là tiền vệ cánh phải. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là ở chỗ này đường trợ giúp đội bóng tấn công. Truyền vào trong lên bóng. Để Phúc Đế ở trung lộ tranh đỉnh. Thế nhưng, này còn chưa đủ lấy phát huy hắn đặc điểm lớn nhất. Đội tuyển Italy Giovano ở cánh trái đột nhiên cắt vào bên trong đột phá. Hắn né qua đột nhiên không kịp chuẩn bị Walcott. Dự định tiến một bước đột phá thời điểm. Lại bị Job út đẩy ngã. Trọng tài chính thổi còi phán cho Italy một cái ở vùng cấm bên trái địa đá phạt. Đồng thời cho út đầu lưỡi cảnh cáo. Út ngược lại cũng thông minh. Cũng không lên trước biện giải. Hắn không phải hướng về phía Giovano người đi. Thế nhưng Giovano tiểu tử này thân thể gầy yếu. Hầu như là va chạm liền ngã. Ở hiệp một chính là như vậy. Hắn đều chẳng muốn đối với trọng tài chính biện giải cái gì. Nhìn thấy đội tuyển Italy thu được đá phạt, Balotelli vội vã từ một cái khác đường biên chạy tới, đem bóng đá ôm ở trong tay. Các đồng đội đều biết Lippi tối sắp xếp mới. Balotelli chính thức tiếp quản trên sân hết thảy trước sân đá phạt chủ phạt quyền. Người Anh đối với Balotelli đá phạt có thể không xa lạ gì. Ở Forest bình thường đều là hắn cùng Bale hai người đến chủ phạt. Balotelli không ít lợi dụng đá phạt công phá những Premier League đó khung thành. Bây giờ nhìn đến hắn đem bóng đá bãi để dưới đất. Một bộ muốn chủ phạt dáng vẻ. Trên khán đài địa nước Anh các cổ động viên liền phát sinh quấy rầy hắn suỵt thanh. Ở đây trời suỵt trong tiếng. Balotelli pha bóng này cao hơn xà ngang. Nước Anh các cổ động viên phát sinh thắng lợi hoan hô. Mà Balotelli thì lại có chút ảo não liếc nhìn dưới chân thảm cỏ. Nơi đó tựa hồ có hơi bất bình. Để hắn lên chân thời điểm đá ngược. Từ cái này đá phạt đến xem. Balotelli vẫn không có tìm tới trạng thái. Này lại cho các bình luận viên công kích phê bình Lippi cơ hội. May là ở ghế huấn luyện viên trên là không nghe được TV giải thích. Bằng không thật không biết có bao nhiêu huấn luyện viên trưởng muốn ném thi đấu xông lên sau lưng. Địa giải thích tịch đi tìm những chỉ biết đó động miệng lưỡi người phát tiết một phen. Balotelli liên tục hai lần biểu hiện không tốt. Lippi vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn đã quyết định chủ ý. Nếu mọi người đổi đi tới, còn có cái gì tốt hối hận? Chỉ cần không phải trọng đại sai lầm, hắn cũng không thể lại để người ta đổi lại chứ. Quý giá thay đổi người tiêu chuẩn cũng không phải như thế lãng phí. Balotelli chính là biểu hiện không tốt. Đội tuyển Anh cũng không dám đối với đó xem thường. Bởi vì bọn họ hiệp một chính là lợi dụng Italy đối với biểu hiện không tốt Agbonlahor xem thường. Mà nổ ra này xi măng cốt thép phòng thủ khung thành đĩa. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan cũng nhắc nhở quá bọn họ không nên khinh địch, muốn cẩn thận một chút. Bởi vậy làm Balotelli ở đường biên cầm bóng thời điểm. Dâu, mắt tốc có thể chút nào thư giãn ý tứ đều không có. Tuy rằng đều là một cái câu lạc bộ đội hữu. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn tất cả đều vì chủ. Balotelli dự định mạnh mẽ đột phá. Hắn tuy rằng quá rơi mất dâu. Mắt tốc. Lại bị mặt sau chạy tới Downing chặn lại rồi đường đi. Này hơi một trì hoãn. Dâu. Mắt tốc lại chạy tới. Hai người hợp lực đem Balotelli quan ở bên ngoài. Hướng về góc cờ phụ cận ép tới. Balotelli thấy không có cách nào hoàn thành truyền vào trong. Muốn đột phá tựa hồ cũng rất khó khăn. Liền lùi mà cầu kém hơn. Muốn cái phạt góc được rồi. Kết quả đá ra đi bóng đánh vào dâu. Mắt tốc trên người sau khi. Cũng không có trực tiếp đạn hướng đường biên ngang. Mà là quỷ thần xui khiến địa phản bắn trở về. Đánh vào Balotelli chân nhỏ trước mặt cốt trên lại bắn ra đường biên ngang. Lần này liền phạt góc đều không muốn đến. Vừa cắt trực tiếp đem quân cờ chỉ về tiểu vùng cấm. Đó là môn bóng ý tứ. Hiệp 2 tới gần nước Anh khung thành phía sau trên khán đài cố định đều là nước Anh fan bóng đá. Nhìn thấy Balotelli muốn phạt góc không được. Trái lại cho một cái khung thành bóng. Cái kia một mảnh các cổ động viên đều phát sinh cười vang. Hắn hoàn toàn bị người của chúng ta xem chết rồi à. Đê Sa, quốc cơ thở dài nói. Đối với vị này Forest cầu thủ, nước Anh huấn luyện nhân viên đã nghiên cứu triệt đề. Cũng nhờ có Forest hai người này mùa giải biểu hiện không tốt. Để Balotelli trạng thái cũng biến thành không tốt lên. Nếu như không phải biết rồi giải đan. Hắn thật gặp đi suy đoán tất cả những thứ này có hay không là âm mưu. Thực sự là quá khéo à. Lúc trước nước Anh huấn luyện viên tổ đối với Italy mỗi người đều tiến hành rồi phân tích. Đồng thời nhằm vào bọn họ địa không giống đặc điểm làm ra độ công kích địa sắp xếp. Mà không quản bọn họ trong những người này có mấy cái mới có thể lên sân khấu. Balotelli tự nhiên cũng ở trong đó. Lúc đó đội bóng huấn luyện nhân viên phân tích hai loại khả năng. Đầu tiên Balotelli chắc chắn sẽ không thủ phát. Thế nhưng hắn có thể sẽ thay thế bổ sung ra trận. Bởi vì hắn là một cái rất có đặc điểm cầu thủ. Đá phạt xuất sắc, mà nếu như đội tuyển Anh muốn dùng ổn thủ phản kích tới đối phó Italy mà nói. Phá hàng phòng ngự dày đặc chính là Lippi cần cân nhắc vấn đề. Lúc này trên Balotelli liền có thể tạo được rất tốt tác dụng. Như vậy hắn lên sân khấu sau khi khả năng đá tiền đạo. Cũng khả năng đánh tiền vệ cánh phải. Bởi vì hai cái vị trí này Balotelli đều có thể đảm nhiệm được. Vì lẽ đó cũng liền cần làm hai cái không giống sắp xếp khi hắn là tiền đạo thời điểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Khi hắn là tiền vệ cánh thời điểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Khi hắn tiền vệ cánh địa thời điểm. Đan yêu cầu hậu vệ cánh cùng tiền vệ cánh đều muốn tích cực về phòng thủ. Tận lực giảm thiểu Balotelli truyền vào trong cơ hội. Đồng thời chặt đứt hắn và những người khác trong lúc đó liên hệ. Tận lực để hắn một mình phấn khởi chiến đấu. Từ vừa nãy lần này buông tay bên trong đến xem. Dâu, mắt tốc cùng Downing liền rất tốt làm được điểm này. Bọn họ một trước một sau này một bao sen lẫn. Liền đem Balotelli ra bóng đường bộ phá hỏng. Vì trận này trận chung kết. Đan nhưng là làm rất nhiều công tác. Hiện tại đều nhất nhất thể hiện ra ngoài. Balotelli ở vận động chiến bên trong biểu hiện. Đang bị đội tuyển Anh xen lẫn phòng thủ mấy lần sau khi hắn bắt đầu càng nhiều truyền bóng, mà không phải mình dẫn bóng đột phá. Hắn biết mình đã bị Đan nhìn chằm chằm. Ở Forest đá bóng thời điểm, hắn có thể không ít nghe nói qua có quan hệ người đàn ông kia địa truyền thuyết. Đều là đem hắn nói vô cùng kỳ diệu. Tựa hồ cái kia không phải một cái huấn luyện viên bóng đá, mà là thời trung cổ trong truyền thuyết phù thủy. Có đầu độc lòng người sức mạnh. Vinvoder trụ sở huấn luyện mỗi một cái công nhân viên đang nói chuyện lên đan thời điểm đều là một mặt sùng bái vẻ mặt. Đối với câu lạc bộ địa chủ tịch Evan, Doughty tiên sinh trái lại không có cảm giác gì. Tuy rằng ở vận động chiến bên trong bị đông cứng kết liễu, nhưng Balotelli nhưng cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì hắn còn có một cái vũ khí. Cái kia vũ khí nhưng là người Anh tuyệt đối đông lại không được. Chỉ là hắn hiện tại phải tận lực để chân của mình nhiệt lên. Đối mặt dâu, mắt tóc giam giữ, Balotelli mạnh mẽ truyền vào trong. Bóng đá tuy rằng vòng qua chính mình ở Forest đội hữu, nhưng cũng quá cao một chút. Phúc đế coi như thân cao 2m3 lên, cũng đủ không tới như vậy điện truyền vào trong. Nhìn dáng dấp tình trạng của hắn là thật sự rất tồi tệ. Lần này liền ngay cả Italy bình luận, viên cũng không nhịn được lắc đầu nói. Đón lấy Balotelli thử nghiệm một lần ở ngoài vùng cấm địa sút xa. Lần này sút gôn đúng là hơi có chút chính xác, chỉ là đánh quá chính, bị dâu hát ôm vào trong ngực. A ha, đây là hắn lên sân khấu sau khi xuất sắc nhất một lần biểu hiện. Motion châm chọc nói, kỳ thực Balotelli không phải nhân vật chính. Ở Italy tấn công trên Lippi cũng không có yêu cầu những người khác đều đem bóng truyền cho hắn. Từ hắn nơi này mở ra chỗ hổng, De Rossi vẫn là phụ trách điều hành. Hắn mới là đội tuyển Italy hạt nhân, mà Giovanni ở vòng ngoài cấm địa cũng rất sinh động, khiến nước Anh cầu thủ hậu vệ rất là đau đầu cùng căng thẳng. Hiệp 2 lúc theo thời gian trôi đi, đội tuyển Italy địa thế tiến công cũng càng ngày càng mãnh. Rất nhiều dốc toàn bộ lực lượng tư thế. Lippi cũng chú ý tới thời gian. Lúc này thời gian là quý giá nhất. Bây giờ cách 90 phút trận đấu kết thúc còn có 20 phút. Này 20 phút xem ra tựa hồ không ngắn, nhưng trên thực tế chỉ chớp mắt liền có thể thoảng qua đi. Thật sự nếu không dành thời gian, theo thời gian trôi qua, cầu thủ ý chỉ có thể càng ngày càng nhanh táo. Mà thắng lợi thiên bình đem hướng về người Anh nghiêng. Nhất định phải làm chút gì. Lippi ở trong lòng suy nghĩ một chút. Ngồi đối diện ở bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên Ferrara dặn dò vài câu. Trong lúc đó Ferrara một bên nghe một bên gật đầu. Sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới bên sân. Phía đối lập vung vẩy bắt tay thế. Lại sau đó, liền nhìn thấy Italy hai cái hậu vệ cánh bắt đầu rồi sau xuyên vào kiến tạo. Italy địa hậu vệ cánh tập trung vào tấn công bên trong. Nước Anh lập tức cảm nhận được to lớn địa phòng thủ áp lực. Đặc biệt là dâu, mắt tóc bên này, Lippi ở để hậu vệ cánh kiến tạo đồng thời. Cũng làm cho Giovanni cùng Balotelli thay đổi một hồi vị trí. Balotelli ở bên phải đường tác dụng không lớn. Ngược lại đều là như vậy, không bằng đổi đến cánh trái đến, đối mặt phòng thủ càng mạnh hơn địa Richard, không cầu đột phá truyền vào trong, chỉ cầu ngăn cản đối phương là được. Italy chủ công phương hướng đổi đến cánh phải của bọn họ. Nước Anh cánh trái, Paloski cũng chạy đến cánh phải đi kéo một bên tham gia trò vui. Lần này ba mũi tên cùng phát, dâu, mắt tóc cùng Downing không chịu nổi. Downing vốn là không phải loại kia am hiểu phòng thủ cầu thủ. Muốn hắn chuyên trách phòng thủ, hiệu quả có thể không tốt. Đan ở phía dưới xem cau mày. Sau đó hắn xoay người lại đối với trợ lý huấn luyện viên Desa. Quốc cơ nói, đi đem làm nóng người con cùng Vô Văn gọi trở về đi. Quốc cơ biết hắn phải làm gì. Không nói gì gật gù chạy đi. Làm Vô Văn nghe nói Đan muốn hắn lúc trở về. Hắn còn hơi kinh ngạc, đi ra làm nóng người chỉ là thông lệ. Các huấn luyện viên đều là đúng giờ làm lên một nhóm cầu thủ xuống làm nóng người. Hắn tự nhiên cũng ở trong đó. Thế nhưng một giây sau hắn nghĩ tới rồi Đan ở giữa sân nghỉ ngơi lúc kết thúc nói với hắn câu. Nói kia, hắn cúi đầu nhìn vạt áo lĩnh trong miệng tê sớt, đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hy vọng phía trên kia chữ viết không muốn theo mơ hồ đi mới tốt. Vô Văn cùng con hai người đồng thời xuất hiện ở Đan trước mặt. Đan nhìn hai người bọn họ một chút, không nói thêm gì, bắt đầu bố trí cụ thể chiến thuật. Đối với Chris, con, Đan yêu cầu trọng điểm ở phòng thủ trên. muốn hắn trên đi trợ giúp mát tóc, giảm bớt hắn địa phòng thủ áp lực. Tổng để út đi bù đường biên cũng không phải một chuyện. Bởi vì trung lộ còn có Aquilani cùng De Rossi đây. Cho tới Verwan mà, đang vì hắn bố trí nhiệm vụ trước. Đan ngẩng đầu liếc hắn một cái. James, ngươi là có hay không còn vì ta không có để ngươi lần đầu ra sân mà canh cánh trong lòng. Hắn hỏi, Verwan có thể không phải người ngu. Nếu như đàng hoàng nói, đúng, ta đến hiện tại còn không nghĩ ra vì sao như vậy. Như vậy hắn liền xong đời. Hắn chỉ là lắc đầu. Ta nghe lời ngươi, thủ lĩnh, lời này nói có chút miễn cưỡng. Đan lại làm sao có khả năng nghe không hiểu. Thế nhưng hắn không để ý lắm. Muốn chính là hiệu quả này. Trước tiên bất luận ta tại sao làm như thế. Ta chỉ muốn biết, ngươi là có hay không còn đối đầu cuộc tranh tài ôm ấp đầy đủ cảm xúc mãnh liệt cùng dục vọng. Hiện tại ta để ngươi lên sân khấu. Ngươi là dự định cho ta kinh hỉ đây. Vẫn là ngơ ngơ ngác ngác hỗn đến trận đấu kết thúc. Không ai muốn hỗn. Thủ lĩnh, câu nói này James Vowan nói tới đúng là không có chút nào miễn cưỡng. Đây chính là Euro trận chung kết. Vowan cảm thấy đan hỏi vấn đề như vậy thực sự là đối với hắn địa sỉ nhục. Cái nào nghề nghiệp vận động viên muốn tại đây dạng trọng đại thi đấu bên trong hỗn đến cuối cùng. Ai không muốn tại đây dạng thi đấu bên trong tiến vào một hai bóng tên lưu sử sách. Nếu như hắn có thể trở thành cứu vớt đội bóng với nguy nan bên trong anh hùng. Chẳng phải là càng tốt hơn. Đan nhìn vẻ mặt không quen Vowan. Vui vẻ. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Đem Vowan nín này 70 phút. Nếu như còn không biệt ra châm lửa khí. Vậy coi như quá thất bại. Vậy cũng tốt. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nha. James, đan dáng vẻ hiện tại rơi xuống Vowan trong mắt. Ít nhiều có chút vô liêm sỉ, địa ý tứ. Liền cho 20 phút. Này xem như là cơ hội sao? Có điều, đều như bây giờ tử. Đừng nói 20 phút. 10 phút Vowan cũng phải. Hắn cũng không nói cái khác phí lời. Chỉ là gật gù, không muốn trì hoãn nữa thời gian. Đan nhìn ra ý nghĩ của hắn. Cũng không còn nói cái khác. Trực tiếp đem nhiệm vụ nói cho hắn. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Vowan, lại như vòng bán kết như thế. Ghi bàn, ngươi lúc này trên, chính là Italy các hậu vệ thể lực kém cỏi nhất. Tinh thần tối không tập trung thời điểm. Bọn họ quy mô lớn để lên. Mặt sau nhất định sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Cho ta nắm lấy hiểu rõ. Vowan gật gù, đan lại đẩy hắn một cái. Đem hắn đẩy ngã bên sân. Tiếp theo ở hắn địa sau lưng vỗ hai lần. Hy vọng hắn có thể lĩnh hội trong đó thâm ý. Đội tuyển Anh thỉnh cầu thay đổi người. Vừa vặn Zera ở đây trên đem sông lên Aquilani vấp ngã. Đội tuyển Italy ở vòng ngoài cấm địa lại đạt được một cái đá phạt. Trọng tài chính ra hiệu Balotelli chờ chút lại phạt bóng. Nước Anh phải thay đổi người. Chính đang đáp bức tường người Downing liếc nhìn bên sân trọng tài thứ tư trong tay địa nhãn hiệu. Liền từ bức tường người bên trong thoát thân mà ra. Chầm chập địa hướng đi bên sân. Chris, con thay đổi Downing. Tiếp theo Arbonleho cũng ở các đồng đội nhắc nhở dưới xoay người hướng đi bên sân. James, Vowan phải thay đổi dưới hắn. Hai người tại hạ tràng thời điểm đều chiếm được đan ở đây một bên chỉ thị mới nhất chậm một chút. Đi xuống, đừng chạy, liền hai người đẩy đám cổ động viên Ý đầy trời xịt thanh. Ở Italy các cầu thủ bất mãn kháng nghị bên trong trầm chập na đến bên sân. Cùng con cùng Vowan hoàn thành rồi giao tiếp. Đan đầu tiên là cùng Downing nắm tay. Sau đó lại cho Arbonleho một cái ôm ấp. Làm rất tốt, tiểu tử. Ha, Arbonleho là chính mình lực chủ để hắn lần đầu ra sân. Hắn trong trận đấu đánh vào hiện nay duy nhất địa ghi bàn. Cũng coi như là không cho hắn mất mặt. Đương nhiên phải cực kỳ khích lệ một phen. Nếu như đây là cổ đại Trung Quốc. Arbonleho tất nhiên muốn nói mặt tướng hạnh không có nhục sứ mệnh. Ngoặc kép, có điều hiện tại hắn chỉ là vui cười hớn hở địa hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta sẽ là quán quân chứ? Đan dùng sức gật gù. Không sai. Ngoại trừ chúng ta còn có thể là ai? Lúc nói lời này, hắn nhìn sân bóng, Vô Ăn cùng con vừa mới lên tràng. Hai người đều ở hướng về bức tường người bên trong xuyên. Người Anh cùng người Italy quay chung quanh bức tường người chính đấu lắm. Thi đấu còn lại 20 phút. Chỉ hy vọng liền như vậy vượt qua. Đừng tiếp tục gặp trở ngại. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 156, 2 phút cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.